Cảm ơn em vẫn cười. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, ba cặp tân nhân đổi cựu nhân. Tân nhân ở đây vừa hiểu là cô dâu chú rể vừa hiểu là người mới. 19, 30 thứ 6 ngày 2 tháng 12, thông cáo. Linh Đăng Nhi, giơ tay hạ đao, chặt đứt tình duyên cùng. Dạ Lang, từ nay về sau mỗi người một ngả. Kẻ đông người Tây, không còn dây dưa. Trốn giang hồ quên nhau, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, muốn giúp đỡ không? Lăng Dương thấy nói chuyện riêng tình lình hiện một câu như vậy. Liền đánh chữ trả lời chẳng mảy may suy nghĩ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, muốn, loa, Lạc Minh Phong, 8 giờ tại hạ cùng Linh Đăng Nhi cử hành hôn lễ. Hoan nghênh mọi người đến miếu Nguyệt Lão xem lễ. Đậu má, kênh thế giới như bị trúng một chiêu Lư Sơn Thăng Long bá. Đây là tuyệt chiêu của NV Serial trong áo giáp vàng. Spam điên cuồng ào ào tự thác đổ. Lăng Dương túm lấy bàn phím gõ lóc cóc lạch cạch gửi qua, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cậu làm cái mốc gì vậy? Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, không phải cậu muốn giúp đỡ sao? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, tôi tưởng giúp đỡ của cậu là DPK hắn hai phát. Nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi đang bận chuẩn bị hôn lễ. Đâu ra thời giờ PK? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, chuẩn cái con khỉ khô ấy mà chuẩn. Ai muốn kết hôn với cậu hả? Nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, là tôi muốn kết hôn với Bạo Bạo Long. Nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hả? Nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi trộm chuẩn bị hôn lễ đã lâu. Muốn cho nó một sự kinh hỉ. Vừa hay có cậu làm lá chắn. Xưa giờ cậu giỏi chấp thời cơ nhỉ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cậu xác định chuyện này không phải chỉ có kinh mà không hỉ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, còn nữa, rốt cuộc là cậu giúp tôi hay tôi giúp cậu? Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, pa, xin lỗi, muốn giúp đỡ không của tôi đầy đủ là muốn giúp đỡ tôi không? Hổng ngờ đánh lọt mất một chữ, cậu biết đấy. Thi thoảng tôi đánh chữ hơi bị ngắn gọn, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi thấy cậu đánh chữ nhiều lắm rồi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, không đúng, Hải Ước Nam làm sao kết hôn, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, Bảo Châu biến tính, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy cũng được, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, được, tôi thử nghiệm bằng clone rồi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, vậy kết hôn xong đứa nào đóng vai nữ, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đương nhiên là cái đứa biến thân. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, có điều cậu chắc cú Bạo Bạo Long chưa vứt hạt châu, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, dĩ nhiên, bực nó có cái gì tôi đều rõ mồn một, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nhưng lần này tôi coi như bị cậu hại chết rồi. Ai cũng nói tôi bỏ đầu này víu đầu kia. Cuối cùng công dã chàng hết có biết không, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi tặng cậu một món quà coi như bồi thường, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, giờ tôi hễ nghe thấy hai chữ quà tặng là run rẩy. Cậu có thấy ai đương tràn ngập nhiệt huyết thổ lộ lại được một món quà là cây kéo không? Đúng là tạt một thùng nước đá lạnh thấu tim. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, cậu nhất định thích quà của tôi. Tuy Linh Đăng Nhi bị đá, nhưng cậu còn có thể dùng một thân phận khác tiếp cận hắn không phải ư, ớt Lạc Minh ảnh về sau tặng cho cậu. Cậu thích tinh thần phân liệt cũng được, tự công tự thụ cũng được, tùy cậu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, con cảm ơn ngài, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đừng khách sáo, giờ, đến miếu Nguyệt Lão. Đảm nhiệm bối cảnh cho tốt. Lăng Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Con tưởng rằng mình là vai nam chính, ai dè đi đến đâu cũng là vai nam phụ hy sinh. Lăng Dương điều khiển Linh Đăng Nhi lết bộ đến miếu Nguyệt Lão. Đúng như cậu định liệu, nơi này đã chật ních người từ trong ra ngoài. Máy tính tiểu thụ của cậu lại bắt đầu ngạo kiêu, đến mức FPS có một lần rớt xuống một hình giây. Như đang chiếu hình động, cậu mở menu hệ thống, tắt tất cả hiệu ứng đặc biệt, chỉnh các màn hình xuống mức thấp nhất bấy giờ mới đỡ hơn được chút. Thích Phong thấy cậu đến, nhấn cậu mời giao dịch, cho cậu một bộ hỷ phục và một bánh pháo, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, thay đồ, pháo giữ lại chốc nữa nói vài câu cắt tường. Lăng Dương nhìn thử, Thích Phong quả có đủ hào phóng. Pháo đưa cho cậu là pháo hoa 66.66 đồng của Thương Thành. Vì cái giá này mà ai cũng gọi thân mật là pháo lưu lưu. Sáu đọc là lưu, lưu đọc là lưu. Lăng Dương luôn cho rằng đây là đạo cụ lừa tiền nhất. Vô dụng nhất trong game. Một bánh pháo chẳng có bất kỳ tác dụng thực tế gì lại có thể bán 66 đồng, đúng thực là đốt tiền. Đặc sắc của pháo lưu lưu nằm ở chỗ khi sử dụng có thể nhập vào một câu thuyết minh tâm trạng. Đốt rồi sẽ nở bông suốt 6 phút khắp server. Thuyết minh tâm trạng dĩ nhiên cũng xuất hiện theo trên không. Chỉ bàn về hiệu ứng thị giác và mức độ rung động thì quả thực không gì để bắt bẻ. Nhưng dù vậy Lăng Dương vẫn thấy thứ này không đáng giá. Chẳng qua, Thích Phong đã cho cậu rồi. Không phóng thì uổng, Linh Đăng Nhi chân trước mới ly hôn Dạ Lang, chân sau đã ra tin kết hôn với đại thần. Bát quái kinh thiên này chấn kinh cả server, cơ hồ nhà nhà bỏ dở hết công việc trong tay. Thậm chí có bang hội hủy cả khai hoang chỉ để chạy tới ngóng xem buổi hôn lễ của thế kỷ. So với kênh thế giới náo nhiệt phi phàm thì kênh bang hội của Kiếm Tinh lại lạnh lẽo như không ai online. Trước đấy mọi người đã được Kiếm Điệp chuyển đạt mệnh lệnh của bang chủ. Cho dù phát sinh chuyện gì cũng phải tỉnh bơ không biến sắc. Mặc cho thực tế trong lòng ai nấy cũng đều nhịn đến nội thương. Lăng Dương thay hỉ bào đỏ thẫm cho Linh Đăng Nhi. Tâm tình phức tạp, đứng tại biển người hùng dũng ở miếu Nguyệt Lão. Rõ ràng xung quanh toàn là người nhưng cậu lại mang cảm giác lẻ loi. Tựa như bản thân đang ở một không gian khác hẳn những người khác. Cậu bỗng nhớ đến một người. Y em thử, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Bạo Bạo Long, hệ thống. Hạ đại gia, đã cho bạn vào sổ đen. Lăng Dương khóc không ra nước mắt. Chỉ muốn xách cổ Thích Phong ra dã ngoại mở đỏ cưỡng P một vạn lần. Cậu lên kế hoạch, chờ hai ông tổ này thành thân xong, cậu nhất định phải tu sửa quan hệ với Bạo Bạo Long. Mời hắn đi xem một trận nhu đạo nữ. Không biết ý kiến này được không nhỉ? Bạo Bạo Long đang xách hai cây rìu tại dã ngoại giết người cho hả giận. Bỗng phát hiện mình bị một cụm sương mù màu tím đen bao phủ không thể động đậy trước mặt. Hạ đại gia, thằng khỉ nào đó, dám đánh lén ông mày. Có ngon thì ra mặt đánh, trước mặt, Mộ Dung Phi Thiên, ai ra, cơn tức của đại gia lớn quá, như vậy không tốt, trước mặt, Hạ đại gia, đại ca, sao anh ở chỗ này, trước mặt, Mộ Dung Phi Thiên, anh tới giúp cưng đó mà, hi hi, 20.00 thứ 6 ngày 2 tháng 12, Từ Hiền tiễn bước Bạch Lung xong vội vã chạy về nhà. Chẳng biết màn tỏ tình của Lăng Dương giờ đến đâu rồi. Tính tình Diệp Lãng cậu rõ nhất, dựa theo hiểu biết của cậu thì hắn rất khó chấp nhận việc mình bị một người lừa gạt lấp liếm lâu như vậy. Một khi Diệp Lãng không khống chế được cảm xúc, Lăng Dương sợ là giữ nhiều lành ít. Từ Hiền đi đến gần cửa đông, lưỡng lự qua lại rốt cục quẹo bước, chọn con đường đến Đại học Sâm Lam. Vạn nhất tình hình thực sự gay gâu như cậu nghĩ thì ít nhất cậu còn có thể giúp đỡ khuyên nhủ Diệp Lãng. Có lẽ còn cứu chữa được chút gì. Khi Từ Hiền đến ký túc xá của Diệp Lãng, đối phương không ở trong phòng ngủ. Bạn cùng phòng nói hắn đi lấy nước rồi. Từ Hiền thực hoang mang. Cái này không giống phản ứng khi có chuyện lớn xảy ra. Chẳng lẽ Dương Dương còn chưa mở miệng? Máy tính Diệp Lãng đang mở. Từ Hiền đi tới đụng vào con chuột, hủy bỏ chế độ screen saver. Bấy giờ mới phát hiện Dạ Lang lại đang treo máy ở Hồ Thệ Vấn. Cậu lom lom nhìn anh chàng chiến sĩ giữa màn hình mỗi ngày mình đã ngắm quen đến không thể quen hơn. Chung quy cảm giác có gì đấy là lạ nhưng chẳng biết là gì. Từ Hiền quan sát tỉ mẩn một lượt, cuối cùng phát hiện chỗ nào là lạ. Phát hiện này làm cậu sợ đơ người. Danh hào 6 chữ tướng công của Linh Đăng Nhi trên đầu Dạ Lang chưa bao giờ biến mất đã không còn tung tích. Tuy Dạ Lang và Linh Đăng Nhi hồi ấy kết hôn không phải tình chắc hơn vàng. Danh hiệu tình nhân có thể che giấu, nhưng bắt đầu từ ngày bọn họ lấy nhau, hai người chưa bao giờ ẩn giấu danh hiệu. Từ Hiền ôm chút hy vọng sau cùng ấn o mở giao diện quan hệ xã giao. Trong cột vợ chồng chỉ còn một chữ không lẻ loi chói mắt. Từ Hiền không nói gì xoay người bỏ chạy. Ở cửa thang lầu đụng phải Diệp Lãng vừa trở về. Sao cậu đến giờ này? Diệp Lãng thấy Từ Hiền. Rất thắc mắc, Từ Hiền bị dáng vẻ điềm nhiên như không của đối phương chọc giận. Chỉ vào hắn, cậu, tớ làm sao? Diệp Lãng không hiểu, Từ Hiền tức đến không nói được gì. Trong lòng lại lo lắng cho Lăng Dương, quyết định gạt hắn ra chạy về nhà. Cửa phòng Lăng Dương đóng chặt, Từ Hiền dè dặt gõ cửa rồi mở. Đối phương đang thu người trên ghế ôm đầu gối ngẩn người. Dương Dương, Từ Hiền thử gọi. Lăng Dương nghiêng đầu, cậu về rồi. Phản ứng của Lăng Dương làm Từ Hiền mông muội. Cậu làm gì đấy? Kết hôn, Từ Hiền. Từ Hiền đi tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu nói với A Lãng chưa? Không nói được, tại sao? Hắn vừa online không nói hai câu đã tặng cho tớ một đống đồ. Một tọa kỵ, một căn nhà, cộng thêm một cây kéo. Kéo, vốn tớ cho rằng hắn muốn tớ giơ kéo tự cung. Ai dè hắn lại yêu cầu đòi ly hôn. Tớ vốn đang tràn đầy tự tin. Hai ngày nay có vẻ cả ông trời cũng chiếu cố tớ. Mọi người ai cũng giúp tớ không cần hồi báo. Thông được phó bản, rèn ra cực phẩm, đập được, 10, cứ như chuyện gì muốn làm cũng đều thành công. Ngay cả thổ lộ cũng sẽ không bất chắc nhưng giờ thì tớ biết. Những chuyện khác quá đắc ý, tình trường định sẽ thất ý, trái tim Từ Hiền bỗng đau nhói. Cậu bước tới ôm đối phương, Lăng Dương vẫn còn đang nghiêm túc tư lự. Cậu nói có khi nào hắn ghét Linh Đăng Nhi không? Tớ thích Diệp Lãng, thích cả Dạ Lang. Hai người đều là hắn, mỗi một con người của hắn tớ đều thích, nhưng Linh Đăng Nhi cũng là một phần của tớ. Hắn ghét Linh Đăng Nhi, có phải đại biểu hắn cũng ghét tớ không? Làm gì có, cậu đừng ở đây đoán mò. Tớ thấy thay vì ở đây nghĩ vẩn vơ chi bằng giáp mặt đi, Từ Hiền nói được một nửa. Bỗng nhớ đến những lời Bạch Lung nói với cậu hồi chiều. Câm miệng ngay tức khắc, Lăng Dương quay đầu nghiêm túc nhìn Từ Hiền. Cậu nói rất có lý. Tớ quyết định ngày mai sẽ hỏi tận mặt. Trong này nhất định có hiểu lầm. Lăng Dương lại quay đầu chỉ vào màn hình. Lần này tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy. Chờ tớ diễn xong vai khách mời. Hoàn thành xong vai trò nam phụ hy sinh cho câu chuyện của người khác. Tớ sẽ trở về câu chuyện của chính mình giữ vai nam chính một lần nữa. 20-30 thứ 6 ngày 2 tháng 12. Khách khứa đến miếu Nguyệt Lão xem lễ ngày càng nhiều. Hôn lễ trần chờ không bắt đầu. Mọi người chờ sắp mất hết kiên nhẫn. Lăng Dương chẳng cần nhìn đã biết giờ bàn dân đang nói gì. Đơn giản là mấy câu chỉ trích Linh Đăng Nhi yêu một người đá một người. Lừa chồng cũ trăm ngàn lần. Chồng cũ thì vẫn đối xử như lúc ban sơ. Công khai leo tường, quyến rũ đại thần, sớm 3 chiều 4, lẳng lơ tùy tiện ấu trĩ hơn cả phim 8 giờ. Chả có gì mới lạ. Cậu thở dài, không có tiến triển nào bất ngờ nào hết sao, hệ thống. Tướng công, xin hãy dịu dàng, mời bạn gia nhập đội ngũ, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, gia nhập đội ngũ, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, chúc mừng tân hôn, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ có biết con thích sư phụ nhất điểm nào không, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, không biết, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ có làm gì cũng đều có thể đột biến như thần. Kết quả không tài nào đoán được làm con tràn đầy chờ mong mỗi chuyện sư phụ làm. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đa tạ đồ nhi thưởng thức. Vi sư hổ thẹn vô cùng, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đúng rồi sư phụ, con muốn giới thiệu với sư phụ một người, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, ai, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, vừa nãy giữa đám người xem lễ, con vô tình phát hiện người yêu định mệnh của đời mình, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, gia nhập đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đội ngũ, tướng công. Xin hãy dịu dàng, giới thiệu với anh, vị này là sư phụ em, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, hoa, sư phụ em là đại danh nhân, trên kênh Thế Giới Toàn nói về cổ, sùng bái quá đê, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, cần giải thích đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, ảnh nói ảnh mới mua ơ hôm nay, tân thủ 100%, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, đúng đó, bạn em kéo em vào chơi mà Hồng chịu dẫn em, ngày ngày phải chạy xác luyện được 20 mấy cấp, tức quả em đi mua ớt này, nhưng mà em cùi mía quá không biết gì hết, sư phụ danh nhân về sau phải bảo bọc em nha, hay em cũng bái chị làm sư phụ được hem, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, cô ấy là sư phụ em thì cũng là sư phụ anh. Đừng khách sáo, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đồ đệ, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đúng rồi tướng công, em tìm sư công thêm anh vào băng, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, á, anh cũng được vào băng hở, mong đợi quá đi, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, á, không đúng. Sư công đã thành cựu sư công, nếu tìm sư công mới thì phải thêm anh vào băng khác rồi, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, sư phụ chúng ta hình như rất thích ba chấm, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, do bà đang chìm đắm trong niềm vui kết hôn không thốt nên lời đấy, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử, vậy hai ta cũng kết hôn nha. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, ok, chúng ta tranh thủ kết hôn trước sư phụ, cướp hào quang của bà, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, tướng công đến miếu Nguyệt Lão nào, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, đến đây, nương tử giao dịch nào, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đội ngũ. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nương tử sao em cũng ba chấm rồi, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đây là gì, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, nhận á, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, lấy đâu ra, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, mua trong thương thành, mua sai hở, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, không phải. Kết hôn thì đến miếu Nguyệt Lão nói chuyện được rồi. Không cần mua nhẫn, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, hả, vậy hệ thống gạt tiền anh rồi. Anh mất 99 đồng lận á, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, anh đúng là đầu con heo, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, hu hu hu, nương tử đừng nói người ta vậy mà, người ta thực sự không biết, nhưng mua thì đã mua rồi. Thôi cứ dùng luôn đi, không thì phí quá, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, cái này là nhẫn tình chắc hơn vàng, kết xong không ly được, đội ngũ, nương tử, đêm xuân khổ đoàn, hờ, phải không, nhưng này thì có vấn đề gì, anh kết hôn đâu phải để ly hôn, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, ha ha ha, có ca tánh, em thích, đội ngũ. Tướng công, xin hãy dịu dàng, được, em sẽ cùng anh tình chắc hơn vàng. Lăng Dương yên lặng đưa chuột đến hai cái tên, kéo hai đứa vào hết sổ đen. Cả thế giới thoáng chốc thanh tĩnh, cậu lại cô đơn đứng một hồi. Không ai tới chúc mừng cô dâu tái giá Linh Đăng Nhi. Sự náo nhiệt tại hiện trường tựa hồ chẳng liên quan tới cậu. Tân nương mặc hỉ bào đỏ sẫm lại trở thành người ngoài cuộc trong buổi hôn lễ này. Lăng Dương nhìn danh sách bang hội, Dạ Lăng còn online, cậu ngẫm nghĩ, quyết định thử khiêu chiến cực hạn của em máy tiểu thụ. Cậu chuyển trò chơi thành dạng cửa sổ, song song mở thêm một client, nhập tài khoản của Lạc Minh Ảnh, cậu vơ vét ba lô của Lạc Minh Ảnh, bất ngờ thầy cũng tìm được vài tấm phù truyền tống bạn thân. Cậu gửi lời xin truyền tống tới Dạ Lăng, đối phương cơ hồ thông qua ngay lập tức. Sau một hồi loading lâu hơn thường ngày, vị trí của cậu biến thành thệ vấn hồ. Dạ Lăng đang ngồi bên hồ câu cá. Lăng Dương nhìn, bớt Lạc Minh Ảnh không học câu cá. Cậu đơn giản đi đến cạnh Dạ Lăng ngồi xuống xem hắn câu. Diệp Lãng từ thủy tới chung không nói một lời. Lăng Dương dĩ nhiên cũng không biết nói gì hơn. Hai người cứ thế sóng vai ngồi im lặng. So với vẻ huyên náo của bên kia. sự yên tĩnh vô biên của bên này tạo thành tương phản rõ rệt. Lăng Dương im lặng cùng Dạ Lang ngồi một chốc, phát hiện miếu Nguyệt lão bên kia bỗng xôn xao cả lên. Cậu chuyển qua xem thử, không ngờ là Bạo Bạo Long, nghề của Bạo Bạo Long y chang như tính cách cậu chàng. Hy sinh chính xác, hy sinh phòng ngự, đeo đuổi sức mạnh cùng cực. Võ sĩ hệ cuồng bạo là nghề duy nhất không thể trang bị áo giáp ngực trong tất cả các nghề. Giờ phút này, cô cậu đang cởi trần thân trên, trước ngực có hai sợi dây da buộc chéo nhau, hai tay cầm hai cây rìu bự, mang danh đỏ, tên đỏ AKAMPK, mở đường máu từ giữa đám người đang đứng hóng, khí phách oai phong không thốt thành lời, cậu giết thẳng một mạch đến chỗ miếu Nguyệt lão. Hai lưỡi rìu múa may uy vũ sinh phong, vô số người bị sự kiên quyết của cậu bức lui. Bạo Bạo Long đi đến trước mặt Lạc Minh Phong và Linh Đang Nhi. Đứng vững vàng, trước mặt, hạ đại gia, ta muốn cướp dâu, hiện trường ô lên, quần chúng cảm thấy hôm nay mua vé quá xá là đáng giá. Thiệt không biết con Linh Đang Nhi này có gì tốt, không ngờ còn có người vì nó cướp dâu. Đàn ông con trai bị mù hết rồi sao? Có người gửi một câu bốc mùi chua lè trước mặt. Hạ đại gia, ta tới cướp chú rể. Lăng Dương kích động nắm tay. Bạo Bạo Long, đàn ông đích thực. Bạo Bạo Long nói xong câu này, tựa như một ám hiệu. Băng chúng Lạc Minh đồng thời châm pháo hoa. Đủ kiểu pháo bông mỹ lệ nở rộ trên không trung. Tô điểm bầu trời miếu Nguyệt lão lóng lánh long lanh. Chúc mừng đại ca, chúc mừng chị hai. Những người có tên mở đầu bằng hai chữ Lạc Minh bắt đầu spam trên kênh Thế Giới và kênh Trước Mặt. Mọi người xếp hàng đem quả mừng đã chuẩn bị sẵn tặng cho Bạo Bạo Long. Cho dù cậu có tô đến đâu cũng thấy được chỗ bất thường. Trước mặt, hạ đại gia, sao quả mừng của mọi người đều cho võ sĩ dùng vậy? Mấy người đã biết trước sẽ tặng tôi. Phía dưới một rừng à hà há mưu toan nhăng cuội cho qua chuyện. Lăng Dương bị lây nhiễm bầu không khí hiện tại, cũng mở pháo lưu lưu thích phong cho cậu, ngẫm nghĩ muốn nói điều gì đấy. Lúc này lại thấy trên màn hình bốc lên một đống trái tim màu hồng. Lăng Dương từng thấy cảnh này rất nhiều lần, nó có nghĩa trong server có người cầu hôn bằng nhẫn tình chắc hơn vàng. Hồn đạm âu eo khá để tâm làm mấy chi tiết vụn vặt này. Ít nhất có thể làm bạn cảm thấy 99 đồng bỏ ra rất có thể diện. Quả nhiên, sau một lát, tại vị trí bắt mắt nhất, nhảy ra thông báo kết duyên bằng chữ to màu vàng kim thông cáo. Nương tử, đêm xuân khổ đoàn, và, tướng công, xin hãy dịu dàng, kết tình vợ chồng, tình chắc hơn vàng, đời này kiếp này sẽ không phân ly. Một phút đồng hồ sau, lại nhảy ra một nội dung tương tự vậy. Chỉ thay đổi tên, thông cáo, hạ đại gia, và, Lạc Minh Phong, kết tình vợ chồng, tình chắc hơn vàng, đời này kiếp này sẽ không phân ly. Lăng Dương xúc động, trượt tay, đụng trúng phím Enter, pháo hoa trong tay bay ra ngoài. Suốt 6 phút, tất cả mọi người đều nhìn thấy tâm ngữ nở rộ cùng pháo bông. Là lời tỏ tình Lăng Dương chưa kịp nói ra miệng. Linh Đang Nhi, Dạ Lang, em thích anh. Lăng Dương chuyển đến cửa sổ Lạc Minh ảnh. Dạ Lang vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi tại chỗ câu cá. Cậu mở kênh Thế Giới. Hành động khá có vẻ tự ngược. Không biết sao bà nhìn thấy con pháo lưu lưu này mà đã ghê. Mi Tu, vứt chồng cũ của đại thần. Kết quả đại thần không thèm ngó ngàng. Dù chúc múc nước công dã tràng. Đúng là đáng đời, đại thần quả nhiên biết nhìn người. Vừa nãy em suýt đã hiểu nhầm anh. Đại thần tuyệt vời, hạ đại gia siêu cool. Từ nay về sau yêu đôi này nhất. Dạ Lăng cũng là người đàn ông tốt. Đáng tiếc hồi xưa bị che mờ mắt. May quay đầu là bờ. Chưa bao giờ là muộn. Tôi cực khổ canh me lâu như này chỉ để xem con mẹ hiếm có này bị vứt bỏ. Đúng là sảng khoái đến tận tim. Ha ha ha, Lăng Dương nhìn có chút khó chịu, Bắc Linh Đăng Nhi tuy không phải của cậu, nhưng dù sao ở trong tay cậu lâu như này, cậu ít nhiều đã chút tình cảm vào, nếu nhân vật trò chơi có linh hồn thì chắn chắn sẽ căm hận người điều khiển là cậu. Lăng Dương không thể thờ ơ nhìn người khác chửi bới Linh Đăng Nhi nữa, nói chuyện riêng. Lạc Minh Ảnh, cô ấy ít nhất cũng là vợ cũ của anh. Anh nhẫn tâm nhìn người khác hiểu lầm cô. Đối diện im lặng, một chốc sau, trên bầu trời lại nở bung pháo hoa rực rỡ. Dạ lang, là lỗi của tôi, xin mọi người đừng hiểu nhầm Linh Đang Nhi, là tôi có lỗi với cô ấy. Lăng Dương nhăn mày, thêm ức Linh Đang Nhi làm bạn thân, bay tới bằng phù truyền tống. Hồi trước cậu vì Diệp Lãng cường hóa vũ khí, trước sau bỏ vào 400, mua bảo thạch cường hóa hết 300. Số tiền còn lại vừa đủ mua một chiếc nhẫn tình chắc hơn vàng trong thương thành. Cậu không thể tiếp tục xem Linh Đang Nhi bị oan ức như này. Đầu nóng lên, không thèm quan tâm đến hậu quả thông cáo. Lạc Minh Ảnh, và, Linh Đang Nhi, kết tình vợ chồng, tình chắc hơn vàng, đời này kiếp này sẽ không phân ly. Thế giới an tĩnh, Linh Đang Nhi triệu hồi tọa kỵ hai người mà Dạ Lang tặng. Gửi lời mời cùng ngồi cho Lạc Minh Ảnh. Lạc Minh Ảnh vui vẻ nhận. Xoay người trèo lên, cùng Linh Đang Nhi thân mật xúc vào nhau. Dưới cái nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ, hai người tiêu sái rời đi. Tay áo bay bay, không lưu một bóng mây. Lăng Dương chẳng biết nên đi đâu. Cuối cùng đành điều khiển tọa kỵ hai người chạy tới Thệ Vấn Hồ. Dạ Lăng vẫn còn tại chỗ, đến tư thế cũng chưa thay đổi. Lăng Dương quả thực bắt đầu hoài nghi đối phương bị vệ thi bám vào người. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, thì thật tôi biết, Lăng Dương sửng sốt, hắn biết cái gì, nói chuyện riêng, Dạ Lang, cậu là Tiểu Linh Dương, nói chuyện riêng, Dạ Lang, là sư phụ của Tiểu Phi Dương, Lăng Dương tức thì dại ra, cậu đã quên bén mất tờ memo này, nói chuyện riêng, Dạ Lang, Tiểu Phi Dương nói cậu thích nó, cho nên đây là mục đích cậu tiếp cận tôi ư, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi có nên chúc mừng cậu không? Mục đích của cậu đạt thành rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, ha ha, nói chuyện riêng. Dạ Lang, đúng rồi, đừng đa tâm, ha ha này chỉ có nghĩa là ha ha thôi, hệ thống. Dạ Lang, đăng xuất, Lăng Dương hóa đá toàn thân. Một phút, hai phút, ba phút, cục đá Lăng Dương rốt cục nứt ra. Đậu má đây là cái tình tiết máu me trời đánh thánh đâm gì thế hả? Ai nói học kỹ thuật thiếu sức tưởng tượng hả? Anh lặng anh không đi viết tiểu thuyết đúng là phí của giới. Từ Hiền đẩy cửa cái rầm. Dương Dương cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Lăng Dương đang cúi đầu gạch gạch vẽ vẽ gì đấy trên một tờ giấy. Cậu vẽ cái quỷ gì mà rối như cục nùi thế này? Sơ đồ quan hệ nhân vật. Là cái gì? Lăng Dương giơ tờ giấy lên giải thích. Đại khái câu chuyện là như này. Tớ thích tớ, tớ tỏ tình với tớ. Tớ không thích tớ, tớ trốn khỏi server, tớ gặp ông xã tớ. Tớ thích ông xã tớ, tớ đuổi theo qua đây. Tớ chen chân vào giữa tớ và ông xã. Ông xã tớ thích tớ, ông xã tớ bỏ tớ. Cuối cùng tớ và tớ he. Từ Hiền lấy di động ra. Alo 120 hả? Mấy người có nhận bệnh nhân tâm thần phân liệt không? Cách chương.